Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 321, 320 huân chương vào tay Triệu Quan Lan lôi đình lĩnh vực. Giản lược đại khí, cũng không đẹp đẽ, tổ chức pháp luật tảng khối bên trong, chủ yếu là giới thiệu huyền tiên tổ mục tiêu chiến lược cùng chung cực nguyện cảnh. Đường Hoàng đem, chế bá toàn đảo, cùng, chống đỡ ngoại tinh xâm lược viết ở trên cao nhất. Một bộ không có việc gì không thể nói ra với người khác đại khí tư thái. Rất nhiều nguyên bản ôm ấp lòng cảnh giác lý. Đã có tuổi người, nhìn thấy cái này tảng khối bên trong nội dung, đều sẽ theo bản năng mà đối huyền tiên tổ có ấn tượng tốt. Người khác đều đem dã tâm cùng mục tiêu cuối cùng viết rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng ràng, chí ít không có che che giấu giấu. So với hòn đảo này khống chế tập đoàn còn muốn đường hoàng đại khí. Quang minh chính đại, tình huống thông thường, như vậy tổ chức, tất có một cái hào khí ngút trời người chấp trưởng, coi như là xấu, cũng xấu không đi nơi nào. Đương nhiên, đây chỉ là một khả năng tính, âm mưu luận giả cùng giang tinh toàn cầu các nơi đều có. Nhật Bản tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá loại người như vậy là số rất ít. Ảnh hưởng không được đại cục. Ngoài ra, nền tảng khối bên trong, còn có Linh Vân kiến tập, Nhất Vân người mới, đến Ngũ Vân trụ cột thăng cấp chương trình chế độ. Bao quát bất đồng cấp bậc phúc lợi đãi ngộ cùng trách nhiệm nghĩa vụ. Viết rõ rõ ràng ràng, không cần ngao tư lịch, ngao thời gian, không nói tiền bối hậu bối quan hệ. Chỉ cần đủ mạnh, chỉ cần có năng lực, có thể làm ra công trạng. Liền có thể hỏa tốc đề bạt, trở thành người trên người, cấp tốc nổi bật hơn mọi người. Mặc dù là năng lực không đủ giả, chỉ muốn gia nhập huyền tiên tổ, liền có thể thu được lấy. Nhiên võ, nội khí tu luyện bí pháp trước hai đoạn, lập xuống công huân càng lớn, thu được bí pháp càng nhiều. Thậm chí còn có thể ở tổ chức nội bộ, cùng cái khác siêu phàm giả giao lưu tu luyện tâm đắc, nhanh chóng tăng lên. Đây là người trẻ tuổi thích nhất bộ phận. Siêu trần diễn đàn tảng khối bên trong, trên căn bản đều là hỏi dò làm sao gia nhập huyền tiên tổ, cố vấn huyền tiên tổ phúc lợi đãi ngộ chân thực tính cùng thổi phồng Triệu Quan Lan nội dung. Mã Nhiên quét mắt qua một cái, liền không nữa xem thêm. Phần mấu chốt nhất, ở vệ đạo thực lục bên trong, muốn ở cái này tảng khối upload video, chí ít cần huyền tiên tổ, Nhất Vân, cấp thành viên chứng thực quyền hạn. Ngăn ngắn 5 ngày, nền tảng khối bên trong video, đã có hơn 1.000 cái. Tuy rằng mỗi cái video đều tiến hành rồi biên tập cùng máu tanh mơ hồ xử lý. Nhưng bất luận cái gì xem qua video người đều biết, mỗi một cái video, chí ít đại diện cho một cái sinh mệnh tiêu vong. Tuy rằng có người cảm thấy tàn nhẫn, nhưng ở ưu tú biên tập sư cùng kịch bản người phụ trách hướng dẫn dưới, tuyệt đại đa số khán giả đều đang trong video soạt thiên chu cầu tặc. Hả giận, hắc ám anh hùng, chân chính tội ác khắc tinh, loại hình màn đạn, rốt cuộc đứng ở huyền tiên tổ phía đối lập trên. Đại thể là đã đắc lợi giả, 100 cái bên trong, cũng chưa chắc có một cái là chân chính sạch sẽ. Ở video trong khu bình luận, thường thường sẽ có người bị hại đứng ra lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Nói bị thiên chu nào đó mỗ đã từng đối với mình từng làm thế nào ác. Sau đó xuất phát từ nội tâm cảm tạ huyền tiên tổ cùng huyền tiên Triệu Quan Lan. Nói chung chính là những này rồi. Huyền tiên tổ quan võng tồn tại, chính là Mã Nhiên khoảng thời gian này nỗ lực thành quả cụ tượng hóa. Mã Nhiên phải thừa nhận, xem lướt qua trang web này thời điểm, hắn rất có cảm giác thành công. Nhưng cảm giác thành công không thể coi như ăn cơm. Hắn muốn, xưa nay đều không chỉ là hòn đảo này quyền khống chế. Bao quát kia 130 triệu giao hẹ, cuối cùng cũng là vì đóng vai mà phục vụ. Sở dĩ, ở nửa ngày trước, Mã Nhiên lấy huyền tiên Triệu Quan Lan thân phận, làm một hồi tú, đồng thời phát ra video. Video cũng không dài, nội dung lại rất chấn động nhân tâm. Cái video này tên, Mã Nhiên cho rằng phiên dịch thành Hán ngữ cũng không hoàn chỉnh. Có thể phía dưới các công nhân viên đều cho rằng danh tự này lấy rất tốt. rất phù hợp tình huống thực tế. Hơn nữa có thể hấp dẫn đến rất nhiều khán giả. Sở dĩ liền buông xuôi bỏ mặc rồi. Ca, chuột điểm nhẹ, Mã Nhiên mở ra tên là Lôi Ngục Tý. Video, trong video, hắn đóng vai Triệu Quan Lan bằng Hư Ngự Phong. Đứng ngạo nghễ không trung, chỉ là chập ngón tay như kiếm. Một tay vẫy nhẹ, lôi, oanh, bên trong đất trời. Óng ánh màu vàng lôi đình tàn phá bên trong đất trời. Tia điện lấp lóe, kình phong rít gào, khác nào thiên tai giáng lâm. Chỉ một thoáng, hình ảnh bị ngăn cách trở thành 6 phần. Đại địa bị ánh chớp vỡ ra đến. Hải dương cùng lục địa chỗ giao giới cũng bị sấm sét đập vỡ tan. Xuất hiện một cái sâu không thấy đáy đen kịt đường nối. Tình cảnh này, mới nhìn, khiến người ta cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Nhưng là, bên cạnh dùng một hàng chữ nhỏ chú thích huyền tiên tổ vị trí. Đều nhận huyền tiên che chở. Đã như thế, đáp án liền rất rõ ràng rồi. Huyền tiên tổ thế lực phạm vi bao phủ bên trong. Huyền tiên Triệu Quan Lan đều sẽ dành cho che chở. Trong một ý nghĩ, là có thể triệu hoán lôi đình. Đem bất cứ kẻ địch nào đánh giết đến cặn bã. Này, chính là thượng vị trấn quốc không gì địch nổi vĩ lực. Nên video không tính là quá lâu. Ở trong quá trình quay chụp, vận dụng rất nhiều sinh mệnh tín hiệu trung chuyển trạm. Hơn nữa hữu văn đặc hiệu, mới đạt đến Mã Nhiên muốn hiệu quả. Có thể trả giá nỗ lực, tự nhiên là muốn thu hoạch báo lại. Ở nên video phía dưới, rất nhiều khán giả phản ứng không đều. Có ước mơ, có căm hận, có căm ghét, có sùng bái, có hoảng sợ, có đố kỵ, bất luận làm sao, ở đảo quốc bên trên, rất nhiều người chân chân chính chính tin tưởng huyền tiên Triệu Quan Lan tồn tại. Đồng thời ném vào thời gian dài cùng tinh lực đến nghị luận nhân vật này. Ở tranh chấp bên trong, yêu giả càng yêu, hận giả càng hận, chút xuống cảm tình cũng càng ngày càng nhiều. Sở dĩ đóng vai năng lực bắt đầu phản hồi rồi. Ở Mã Nhiên trong tầm mắt, một đoàn kim loại dịch tích từ từ hội tụ, ngưng tụ trở thành một viên ngay ngắn chỉnh tề huân chương hình dạng. Trên đó, mình vẽ ra một đạo lôi vết tích, ý thức hơi hơi tập trung. Mã Nhiên liền biết rồi huân chương này tên Triệu Quan Lan lôi đình lĩnh vực. Đơn giản, trắng ra, một điểm đều không hàm hồ. Huân chương này mang cho Mã Nhiên mọc thêm năng lực. Tất cả đều viết ở tên của nó bên trong. Trước đây, Mã Nhiên đóng vai thời điểm, chỗ triển khai vượt xa người thường quy thủ đoạn. Như ma tử đen kịt lệ hỏa cùng huyền tiên lôi ngục. Trên bản chất, là huân chương cùng cao đoạn nội khí tổ hợp lại, tăng thêm một tầng hữu văn ảo giác biểu diễn mà thôi. Hiện tại, Mã Nhiên chân chính thu được cao cấp nhất sức mạnh sấm sét. Loại này sức mạnh sấm sét cùng hấp thu luyện hóa tự nhiên lôi đình mà điểm hóa ra nội khí sinh mệnh màu xanh vàng lôi miêu. Không giống, nó càng như là đến từ huyền huyễn thế sức mạnh của Sakai. So với lôi miêu bản chất, mạnh hơn gấp 10 lần. Mã Nhiên mở ra tay trái, giữa ngón ánh chớp nhảy nhót, lượn lờ, trong đó thai nghén phá diệt vạn vật cùng diễn biến sinh cơ hai tầng tuyệt nhiên đối lập thuộc tính. Cái gọi là âm dương mỏng động. Kiếp lôi tự sinh, hay là huyền tiên thiết lập nhân vật lập quá tốt. Bởi vì huyền tiên tổ mà thu lợi quá nhiều người. Khán giả não bổ ra một ít Mã Nhiên căn bản chưa hề nghĩ tới giả thiết. Triệu Quan Lan lôi đình lĩnh vực không chỉ có thể lấy cuồng bạo sức mạnh sấm sét chôn vùi kẻ địch tất cả công phòng thủ đoạn, cũng có thể dùng để nhu hòa thuần phục sức mạnh sấm sét cường hóa nhận kiếp giả thể phách. Linh hồn thậm chí là nội khí tu vi. Nói đơn giản, nên huân chương công năng do có lôi điện đánh giết cùng thiên kiếp thí luyện hai bộ phận tạo. Thành, nên huân chương cùng nội khí cung điện kết hợp lại. Có thể lấy ra biểu diễn hạng mục. So với trước đây càng hơn nhiều. Lực sát thương phương diện. Đơn giản kiểm tra sau. Mã Nhiên liền trong lòng nắm chắc rồi. Ký ức quá lượng lớn tư liệu hắn rất rõ ràng. Nếu như cầm thượng đế, Grever làm vật tham chiếu lời nói. Hiện giai đoạn, chỉ cần một đạo lôi đập tới, liền có thể đem đối phương nổ thành trọng thương. Hai đạo lôi xuống, liền có thể làm cho Grover phản về nhà yên tĩnh đọc giấy. Đàng hoàng chờ đợi phục sinh quyền bính có hiệu lực rồi. Ở Mã Nhiên kế hoạch bên trong, ngày mai sẽ phải ở Tô Sắc Vi. 98.725 cùng bộ phận học xã thành viên trên người thử một chút thiên kiếp thí luyện bộ phận công. Năng, hiện tại, hắn phải đến Osaka phụ cận một cái tên là Sakai, thành thị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.